Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 41, tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ đổi chỗ ngồi của Khương Chí Nhứ nhanh đến mức khiến nhiều người bất ngờ. Chiều hôm đó, khi hầu hết mọi người đến lớp, Khương Chí Nhứ đã chuyển hết đồ đạc, ngồi vào vị trí bên cạnh Chu Hoan Dần. Nhiều bạn học đưa ánh mắt tò mò về phía họ. Những người đi ngang qua khu vực chỗ ngồi đó cũng liên tục ngoái đầu nhìn khi nhận ra tổ hợp mới này. Có vẻ như ánh mắt của mọi người quá rõ ràng. Cuối cùng Chu Hoan Dần cũng không chịu nổi, khẽ tặc lưỡi một tiếng. Cô ấy ngẩng mắt lên nhìn, hướng về phía trước trách nơi có vài bạn học đang bàn tán gì đó. Giọng cô ấy cao lên, nhìn gì mà nhìn, tiếng thì thầm ban nãy lắng xuống. Những người đang nhìn về phía này cũng vội vàng quay đi. Khương Chí Nhứ từ đầu đến cuối không có phản ứng gì. Cô ấy ngồi yên lặng trên ghế đọc sách, một bên tay cắm tay nghe, đường nét từ cằm xuống cổ mềm mại. Trần Duyên Chi nhìn bóng lưng hai người, một người kiêu ngạo rực rỡ, một người dịu dàng yên tĩnh. Thật kỳ lạ, cô bỗng có cảm giác hai người này khá hợp nhau. Tiết sau là tiết toán. Trần Duyên Chi liếc nhìn đồng hồ, lập tức tập trung tinh thần, mở sách giáo khoa ra bắt đầu ôn bài. Cho đến khi chuông vào học reo lên, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo toán đeo cặp kính dày như đáy chai chậm rãi bước vào lớp. Lúc đó Trần Duyên Chi mới chợt nhớ ra, mình dường như đã quên quan sát phản ứng của Tôn Lạc. Thời gian quay trở lại một giờ trước, khi Trần Duyên Chi và Khương Chí Nhứ đang đi trên con đường có bóng cây. Trần Duyên Chi hỏi Khương Chí Nhứ, cậu đã nói với Tôn Lạc chưa? Về việc cậu đổi chỗ ngồi ấy, Trần Duyên Chi tôn trọng mọi lựa chọn của Khương Chí Nhứ. Nhưng cô lo lắng Tôn Lạc sẽ đến gây rắc rối cho Khương Chí Nhứ. Nếu cả hai đều là người thông minh, họ có thể hiểu ngầm mà tách ra, dứt khoát đường ai nấy đi. Nhưng đối với Tôn Lạc, Trần Duyên Chi cảm thấy vẫn nên nói rõ thì tốt hơn. Nếu không không biết cô ta sẽ hiểu hành động của Khương Chí Nhứ như thế nào. Tôi đã viết một bức thư cho cậu ấy, nói rõ lý do tôi đổi chỗ ngồi. Yên tâm đi, tôi không bỏ đi mà không nói gì đâu. Chiều nay Khương Chí Nhứ cùng Trần Duyên Chi đến lớp. Hai người xuất phát sớm hơn một chút, vì Khương Chí Nhứ không muốn quá nhiều người chứng kiến mình chuyển chỗ. Khi Trần Duyên Chi giúp cô ấy chuyển sách, thấy Khương Chí Nhứ đặt một bức thư lên bàn của Tôn Lạc. Lúc rời đi còn cẩn thận dùng hộp bút đè lên. Cũng chính khoảnh khắc đó, Trần Duyên Chi khẳng định mình không nhìn nhầm Khương Chí Nhứ. Trong mắt cô, Tiểu Nhứ chắc chắn là đại diện cho người có tấm lòng tốt và hiền lành. Trái tim cô ấy mềm mại hơn Trần Duyên Chi nhiều. Nhưng ngay từ lần đầu gặp Khương Chí Nhứ, Trần Duyên Chi đã cảm thấy, dưới vẻ ngoài yên tĩnh và thanh đạm của cô gái này, ẩn chứa một nội tâm kiên cường và sắc sảo. Có người dịu dàng vì a dua theo người khác, hoặc vì tiêu cực và yếu đuối. Nhưng sự dịu dàng của Khương Chí Nhứ lại khác. Sự dịu dàng của cô ấy mang theo sự thấu hiểu lòng người. Cô ấy bao dung, tỉnh táo, vững vàng, như thể đã trải qua nhiều thăng trầm, từng chứng kiến trăm mặt của cuộc đời, nhưng vẫn tin vào những truyền thuyết trong tháp Nga, luôn giữ một trái tim thuần khiết đối với người và việc. Một Khương Chí Nhứ như vậy khi đưa ra quyết định thì vừa cẩn trọng vừa dứt khoát. Khi Trần Duyên Chi quay đầu nhìn, Tôn Lạc đã ngồi ở chỗ của mình. Không biết đã đọc thư chưa? Cô gái gục đầu trên bàn, mái tóc xoăn dài phủ kín vai. Cô ta co khuỵu tay, đầu gối lên cánh tay. Không rõ là đang nghỉ ngơi hay đang trốn tránh điều gì đó. Trông có vẻ yên tĩnh như mặt hồ chết. Trần Duyên Chi không biết Khương Chí Nhứ đã viết gì trong thư. Nhưng rõ ràng là rất hiệu quả. Những ngày này, Tôn Lạc không còn đến tìm Khương Chí Nhứ nữa. Dường như từ ngày hôm đó, hai người đã trở thành những người qua đường trong thế giới của nhau. không còn bất kỳ giao điểm nào dưới ánh mặt trời. Kỳ thi lớn đầu tiên trước khi mùa xuân tháng 3 đến đã diễn ra đúng hẹn. Thời gian thi vừa hay vào thứ hai đến thứ tư tuần sau. Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc cả ngày thứ bảy và chủ nhật đều cắm cúi trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ để ôn thi. Khi học, hai người này thực ra rất ít đùa giỡn. Chỉ cần ngồi vào vị trí, thời gian họ viết luôn nhiều hơn thời gian trò chuyện rất nhiều. Đôi khi bất chợt ngẩng đầu lên, Trần Duyên Chi sẽ cảm thấy hơi chóng mặt. Đôi mắt sử dụng lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ trở nên khô rát. Mỗi khi như vậy, Trần Duyên Chi sẽ cụp mắt xuống, nhắm chặt rồi mở ra. Sau đó nhân lúc tóc che khuất liếc nhìn những ngón tay đang cầm bút của Hứa Lâm Trạc. Trần Duyên Chi luôn cảm thấy Hứa Lâm Trạc là cánh buồm của cô. Chỉ cần gió còn thổi, cánh buồm đó sẽ tiếp tục bay phấp phới. Và chỉ cần cô còn có thể nhìn thấy, cô sẽ không ngừng lái thuyền. Ngày mai có tự tin thi không? Dòng suy nghĩ mơ hồ của Trần Duyên Chi bị câu nói đột ngột phá tan. Cô ngẩng đầu lên, hơi ngẩn người, não bộ phản ứng một lúc mới hiểu câu hỏi của Hứa Lâm Trạc. Rồi vụng về đáp lại, cũng tạm được. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi, đôi mắt như thấu hiểu tất cả. Giọng cậu trong trẻo ổn định, như một mũi tiêm an thần. Đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Tính cả học kỳ trước, cậu đã nỗ lực học được 3 tháng rồi. Duyên Chi à, phải có chút tự tin vào bản thân. Hôm nay về ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai đi thi với một cái đầu tỉnh táo. Cố gắng đừng làm sai những câu vốn đã biết làm. Hứa Lâm Trạc nói xong những điều này, dường như ngừng lại một chút, bỗng nhiên cười, như vậy là được rồi. Trần Duyên Chi nhìn cậu, những thắc mắc và lo lắng đã quẩn quanh trong lòng bấy lâu không thể kìm nén được nữa. Cô hé miệng, cổ họng khô khốc vì chưa uống nước, giọng cô nghe có vẻ khàn khàn. Hứa Lâm Trạc, nếu tôi thi kém, cậu sẽ thất vọng chứ? Do tính cách, Trần Duyên Chi gần như từ cấp 2 đã không quan tâm đến bất kỳ lời đồn đại nào. Những người cô không để tâm dù nói gì cũng không thể làm tổn thương cô. Vì vậy cô luôn tiến thẳng về phía trước, không bao giờ bị đánh giá của người khác chi phối. Nhưng cô cũng có điểm yếu. Điều cô sợ nhất trong đời chính là ánh mắt thất vọng từ người cô quan tâm. Hứa Lâm Trạc đặt bút xuống, dường như cân nhắc một lúc, mới lên tiếng, nếu cậu thi quá kém thì có sẽ thất vọng, nhưng đó cũng là thất vọng về chính bản thân tôi, không phải về cậu. Trái tim Trần Duyên Chi chưa kịp chìm xuống đã được nâng đỡ vững vàng. Cô ngạc nhiên nhìn Hứa Lâm Trạc, nhưng cậu chỉ cười, giọng điệu nhẹ nhàng tự chế giễu. Điều đó chỉ có nghĩa là trình độ giảng dạy của tôi không tốt, không thể dạy được cậu. Trần Duyên Chi nhanh chóng ngắt lời cậu. Không, không phải vậy, Hứa Lâm Trạc, cậu dạy rất tốt, mỗi bài toán cậu giảng tôi đều hiểu, mỗi bước đều rất rõ ràng và cụ thể. Nếu cách dạy của cậu chưa được coi là tốt thì những người khác trong trường này cũng chỉ là những kẻ tầm thường mà thôi. Nếu không có cậu, tôi vẫn như trước đây, không biết tìm ai giúp đỡ, như con ruồi không đầu bay loanh quanh. Chỉ làm những việc vô ích. Cô hít sâu một hơi. Cảm ơn cậu. Tôi biết cậu nói vậy là hy vọng tôi đừng nghĩ nhiều. Nhưng xin cậu, Hứa Lâm Trạc, nếu tôi thật sự thi không tốt, cậu vẫn cứ mắng tôi một trận đi. Như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Lời vừa dứt, không khí chìm vào im lặng. Trần Duyên Chi đếm tiếng thở của mình. Một lúc sau, ngón tay của người bên cạnh động đậy. Rồi Trần Duyên Chi nghe thấy một tiếng cười nhẹ. Là tôi tự cho mình là đúng rồi. Trần Duyên Chi dừng lại một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầu tiên đón lấy cái nhìn của Hứa Lâm Trạc. Ổn định sâu lắng, mang theo nụ cười thấu hiểu. Cậu khẳng định như vậy, như thể đã thấy trước sự việc này sẽ xảy ra, như thể đó là quỹ đạo định mệnh. Cậu chắc chắn sẽ có tiến bộ. Duyên Chi, tất cả những nỗ lực đều không uổng phí. cậu chỉ cần chờ đợi khoảnh khắc vinh quang của cậu đến. Tiếng chuông báo hiệu vào phòng thi vang lên, học sinh đóng sách vở lại, kéo khóa cặp sách, tiếng động nổi lên khắp nơi. Trần Duyên Chi xua tan những suy nghĩ trong đầu, cũng đặt cuốn vở ghi chép xuống, theo dòng người đông đúc đổ về cửa phòng thi. Kỳ thi tháng này liên quan đến việc phân lớp, tất cả các đề thi đều do các giáo viên của trường trung học Đông Giang tự soạn. Mức độ khó và góc độ đánh giá cũng khác so với kỳ thi cuối kỳ năm ngoái của lớp trên. Khi làm bài thi ngữ văn, Trần Duyên Chi có cảm giác khá rõ ràng. Phần đọc hiểu không có câu hỏi lắt léo hay bất thường. Các câu trắc nghiệm không quá xa lạ. Đề bài của các câu tự luận ngắn gọn, rõ ràng và hướng đến cách ra đề sát với đề thi đại học, khiến Trần Duyên Chi cảm thấy rất quen thuộc. Điểm ngữ văn của Khương Chí Nhứ rất xuất sắc. Trần Duyên Chi có điểm ngữ văn bình thường đã từng hỏi cô ấy cách cải thiện điểm môn này. Lúc đó Khương Chí Nhứ không nói nhiều, lấy luôn bài thi ngữ văn của Trần Duyên Chi để phân tích giúp. Sau khi xem xong bài thi, Khương Chí Nhứ nói với Trần Duyên Chi, "Tiểu Chi à, tôi thấy cậu không cần lo lắng quá về ngữ văn đâu." Trần Duyên Chi lúc đó khá ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tôi thấy cậu không cần gấp gáp, có thể từ từ cải thiện. Những người cần gấp gáp là những người hầu như không đọc sách, ít suy nghĩ, thiếu khả năng cảm nhận và hiểu biết. Mà rõ ràng Tiểu Chi không phải như vậy. Cậu thích đọc sách, có tích lũy đọc rất phong phú. Những điều này luôn rèn luyện khả năng cảm nhận của cậu, thúc đẩy cậu suy nghĩ. Đồng thời bản thân cậu cũng có khả năng logic và tổ chức rất tốt. Tất cả những năng lực cốt lõi mà kỳ thi đại học yêu cầu, Tiểu Chi đều có đủ. Cậu chỉ là chưa nắm rõ cách làm bài. Nói đơn giản là cậu chưa biết nên viết gì để đạt điểm tối đa. Chưa nắm được một số thuật ngữ quan trọng và chưa quen với các dạng câu hỏi trong bài thi ngữ văn. Nhưng những điều này không khó. Chỉ cần dành chút thời gian học, cậu sẽ nhanh chóng tiến bộ. Lúc đó Trần Duyên Chi nói, Tiểu Nhứ à, cậu đánh giá tôi có hơi cao quá không? Tôi cảm thấy cậu đang nhìn tôi qua lăng kính màu hồng đấy. Khương Chí Nhứ rất tức giận, tức vì Trần Duyên Chi nghi ngờ khả năng đánh giá về ngữ văn của cô ấy. Tôi không có, thế này nhé. Nếu Tiểu Chi cậu đang gấp rút muốn nâng cao điểm môn ngữ văn thì tôi khuyên cậu nên làm đề thi đại học. Trước tiên, hãy nghiêm túc làm từ đầu đến cuối một lượt. Sau đó đối chiếu với đáp án, phân tích những điểm đạt điểm và tư duy tiềm năng, rồi từ từ học cách điều chỉnh đáp án của mình theo hướng đó. Trần Duyên Chi thường ngày phải nghe giảng, theo kịp tiến độ, hoàn thành bài tập giáo viên giao cho. Còn phải tranh thủ thời gian học từ vựng, tự học nội dung sách giáo khoa toán của học kỳ trước, làm bài tập và ghi chép lỗi sai, ngày nào cũng bận rộn như con quay. Cô thực sự quá bận rộn, nên cuối cùng cũng chỉ thỉnh thoảng khi làm toán mệt quá mới lôi một đề thi ngữ văn ra để làm thử. Cho đến trước kỳ thi phân ban cũng chẳng làm được mấy đề. Nhưng những tư duy và cách tiếp cận tích lũy từ vài đề thi này lại phát huy tác dụng trong kỳ thi lớn lần này. Trần Duyên Chi làm ngữ văn rất nhanh, khi hoàn thành hết phần đầu tiên còn gần một tiếng để viết bài luận. Làm xong ngữ văn rất nhẹ nhàng, điều này đã mang lại cho Trần Duyên Chi chút tự tin để đối mặt với môn toán sắp tới. Toán học đối với cô chắc chắn là một trận chiến cực kỳ khó khăn. Khi nhận được đề toán, cô xem ngay phần bài toán ứng dụng. Sau khi xem xong câu hỏi nhỏ đầu tiên của ba bài lớn đầu tiên, tim cô lập tức đập mạnh, đều là những dạng bài cô đã làm đi làm lại nhiều lần. Nhất định không được sai, nhất định phải lấy được mười mấy điểm này. Trần Duyên Chi cầm bút viết với một tâm trạng quyết liệt. Mỗi câu mà cô có thể làm đều được cô suy luận từng bước một. Tính toán cực kỳ cẩn thận, sợ mất điểm vì bất cẩn, vẫn còn nhiều câu không biết làm. Trần Duyên Chi nghĩ như vậy khi dừng bút, nhìn tờ giấy thi trong tay. Nhưng cô biết, lần này khác rồi, khác với trước đây rồi. Trong kỳ thi trước, cô chỉ có thể miễn cưỡng viết xong một bài toán ứng dụng. Bây giờ cô đã có thể viết được câu hỏi nhỏ đầu tiên của 4 bài lớn. Thậm chí câu hỏi nhỏ thứ 2 của 2 bài lớn đầu cũng tìm được hướng giải quyết. Điền kín vào khung đáp án trên phiếu trả lời. Cách chương.